Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 16, 42 càng, Diệp Phàm nhìn hắn đại tỷ liếc mắt một cái. Chính là nhị tỷ, ta này một tháng đều ở đi theo nàng học phốc. Diệp Cần Lam nhịn không được cười ra tiếng đến. Đằng đằng, đệ đệ, ngươi lặp lại lần nữa. Ai giáo ngươi, ngay cả Điền phu nhân Điền Dụ những người này đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Ni Diệp Phàm thực phiền hắn tỷ tỷ những người này nhắc tới đến nhị tỷ liền che giấu không được cười nhạo bộ. Dáng, xem thường ai đâu, hắn nhìn mấy người liếc mắt một cái. Chính là nàng, sau khi nói xong, cũng không chờ bọn hắn nói cái gì, liền về tới chính mình phòng, mà trong đại sảnh còn lại nhân. Đều hai mặt nhìn nhau, Điền phu nhân nhịn không được nhìn về phía Diệp mẫu. Tiểu Phàm, gần nhất không có gì tật xấu đi. Diệp Thiều Hoa cũng là bọn hắn nhìn lớn lên, đối phương có mấy cân mấy lượng bọn họ tái rõ ràng bất quá. Trước mắt thế nhưng nghe được Diệp Phàm nói làm cho Diệp Thiều Hoa dạy hắn toán học liền thôi. Thế nhưng còn nói Diệp Thiều Hoa so với Mạc giáo thụ yếu lợi hại. Bọn họ thật không biết muốn nói Diệp Phàm cái gì hảo. Gần nhất đi theo Thiều Hoa, hắn không biết như thế nào liền biến thành như vậy. Diệp mẫu bất đắc dĩ, hy vọng cuối kỳ cuộc thi có thể đả kích hắn một chút. Làm cho hắn thanh tỉnh đi, đoàn người nói chuyện trong chốc lát Diệp Phàm chuyện tình. Mà bắt đầu thương lượng ngày mai chuyện nghi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Cần Lam rất sớm liền đi lên. Nàng cấp chính mình hóa một cái không tính quá nồng, nhưng phi thường tinh xảo trang dung. Sau đó sao mở Diệp Phàm môn. Tiểu Phàm, ngươi thật sự không cùng tỷ tỷ cùng đi. Nàng lại hỏi một lần. Diệp Phàm đầu cũng không hồi. Không đi, ngươi, Diệp Cần Lam hít một tiếng. Quên đi, cơ hội chỉ có như vậy một lần. Tiểu Phàm, hy vọng về sau ngươi nhớ tới đến. Không cần vì quyết định của chính mình rồi sau đó hối, Diệp Cần Lam không biết. Nghe được nàng mà nói, Diệp Phàm trực tiếp câu ra một cái thoáng châm chọc cười. Sao sao quốc tế đại tửu Điếm Ân Ni Diệp Cần Lam cùng Điền phu nhân. Điền ba ba còn có Điền Dụ bốn người sớm đi ra. Bốn người thực hiển nhiên, đều thập phần kích động. Đó là ta đồng học Diệp Cần Lam đang nói. Ngoài cửa tiến đến một cái mặc vàng nhạt váy liền áo nữ nhân. Nàng trên tay khóa bọc nhỏ, trên người để lộ một chút tự phụ hơi thở. Vừa thấy chỉ biết này vẫn là nàng theo nhỏ. Tiểu nhân, cuộc sống hoàn cảnh cho. Này là của ta học tỷ, Bạch Phi Vi, Diệp Cần Lam hướng Điền Dụ bọn họ giới thiệu. Học tỷ, đây là ta và các ngươi nói Điền gia nhân. Đây là Điền Dụ, đây là Điền Dụ ba mẹ, hai phương nhân lẫn nhau đánh tiếp đón. Bạch học tỷ từng tham gia quá một quốc gia công trình. Nàng chính là tại kia cái công trình lý nhận thức Mạc giáo thụ. Diệp Cần Lam mỉm cười nói, Bạch gia cũng là cái kia công trình tham dự giả chi nhất. Cho nên hắn tài năng lấy đến Mạc giáo thụ hành trình, nghe được Diệp Cần Lam những lời này. Tăng thêm ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt đa đa thiểu thiểu đều có chút kinh ngạc, Điền gia ở An Thành coi như là hào môn, nhưng là bọn hắn rõ ràng chính mình cùng kinh thành này quý tộc thế gia không thể so với. Bất quá bọn họ lại thật không ngờ Diệp Cần Lam thế nhưng còn có thể nhận thức người như vậy. Khó trách người khác liên hệ không đến Mạc giáo thụ, Diệp Cần Lam thế nhưng có thể liên hệ đến. Nhìn đến Điền gia nhân cùng Diệp Cần Lam biểu hiện như vậy. Bạch Phi Vi cảm thấy có chút không thú vị. Đằng đằng đi, Mạc giáo thụ lập tức sẽ, một hàng mấy người đều ngồi ở trong đại sảnh chờ Mạc giáo thụ. Điền phu nhân đám người vẫn nhìn cửa phương hướng. Nhưng mà Mạc giáo thụ không có đợi cho, lại trước đợi cho bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ nhân. Đó là, Diệp Thiều Hoa. Điền phu nhân nhìn hướng này phương hướng đi tới cô gái. Hơi hơi híp mắt, nghe thế câu, những người khác cũng không từ hướng cái kia phương hướng xem qua đi. Điền Dụ khuôn mặt thập phần phức tạp, bất quá hắn hiện tại cùng Diệp Thiều Hoa trong lúc đó cũng không tồn tại cái gì quan hệ Bạch Vi Vi. Chọn mi, Cần Lam, thì phải là ngươi muội muội. Diệp Cần Lam nhìn đến Diệp Thiều Hoa, tự nhiên cũng là kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có để ý, là nàng, Bạch Vi Vi cùng Diệp Cần Lam cũng rất quen thuộc. Hai người ở đại học sẽ ngủ ở cùng cái phòng ngủ. Bởi vì Bạch Vi Vi là học toán học, cùng những người khác hệ nhân hỗn trụ, nàng nghe Diệp Cần Lam nói lên quá người nhà của hắn. Bất quá rất ít nói lên của nàng muội muội. Muội muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Cần Lam nhìn đến Diệp Thiều Hoa hướng bên này đi tới. Liền đi phía trước đi rồi từng bước, hỏi nàng, đây là An Thành tốt nhất khách sạn, nếu không phải vì Bạch Vi Vi cùng Mạc giáo thụ, Diệp Cần Lam căn bản là sẽ không tới nơi này. Cũng bởi vậy, đối với Diệp Thiều Hoa xuất hiện ở trong này, nàng cảm thấy thập phần kỳ quái. Không phải nàng xem Diệp Thiều Hoa, nàng cũng biết Diệp Thiều Hoa vẫn làm công, nhưng cho dù tái làm công, này cũng không phải nàng có thể tiêu phí khởi địa phương. Tương đối, Diệp Thiều Hoa cũng thật không ngờ tại đây cái khách sạn còn có thể nhìn đến Diệp Cần Lam môn sơ. Nàng ánh mắt theo Diệp Cần Lam, Điền Dụ, Điền phu nhân, Điền thúc thúc trên người Hoa Quốc, mâu để có chút hiểu rõ. Ta tới gặp cá nhân, ngươi ở trong này gặp cá nhân. Diệp Cần Lam càng thêm kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa thấp mâu, hừ một tiếng, Diệp Cần Lam nhiều nhìn nàng một cái. Diệp Thiều Hoa tác phong nàng tái rõ ràng bất quá, ở trường học cơ bản không có gì bằng hữu, ngày thường lý cũng không có nhìn đến nàng mời người nào đã tới trong nhà. Diệp Thiều Hoa thấy nàng không nói, mới nhìn hướng Điền phu nhân bọn họ chào hỏi. Điền A Di Điền thúc thúc này xem như chào hỏi. Điền phu nhân luôn luôn không thích Diệp Thiều Hoa, chính là thản nhiên nhìn nàng một cái, gật gật đầu xem như chào hỏi, đánh xong tiếp đón sau, xoay người nói chuyện với Diệp Cần Lam, thái độ thập phần nhiệt tình. Quốc tế khách sạn nghỉ ngơi chỉ có hai nơi, đối diện cái kia đã muốn có người, sau đó liền còn lại Diệp Cần Lam bọn họ nơi này. Nơi này có thể tọa 6 cá nhân, nhưng là Bạch Vi Vi đám người căn bản là không có làm cho nàng tọa hạ ý tứ. Diệp Thiều Hoa cũng không phải ra mặt thập phần hậu nhân. Trích đi phía trước mặt đi rồi vài bước, tựa vào cột đá thượng, thấp mâu ngoạn di động, chờ nàng rời đi sau, Điền phu nhân mới nâng mâu. Nàng đến để làm chi? Hẳn là gặp cái bằng hữu. Diệp Cần Lam vừa mới Diệp Thiều Hoa nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Bọn họ đều không có nghe rõ, cho nên Trích nói một câu, gặp bằng hữu. Điền phu nhân cùng Bạch Vi Vi bọn họ nghe thế câu vốn không có tái tiếp nhận câu chuyện. Hiển nhiên là đối Diệp Thiều Hoa gặp bằng hữu không có hứng thú. Chính là phía sau, đại tiểu điếm trước cửa ngừng hai chiếc xe, sau đó hai sắp xếp hắc y nhân đứng ở khách sạn hai bên. Phía trước hắc trên xe hạ đến một cái tóc đã muốn hoa râm lão nhân. Hắn phía sau còn đi theo một đám toán học giới còn có này hắn khoa học giới thập phần hiển hách nhân. Là tối trọng yếu là, hắn bên trái vẫn đi theo một vị mặc quân trang trung niên nam nhân. Này trung niên nam nhân trên vai quân hàm làm cho người ta không rét mà run. Thượng tướng, đây là ta nói không tốt gặp, Bạch Vi Vi kích động nhìn đám kia nhân, nhưng hết sức khắc chế trụ chính mình, sau đó nói. Mạc giáo thụ gần nhất đang tiến hành một cái thập phần bí ẩn công trình. Hắn an nguy đều từ lục quân thượng tướng bảo hộ, các ngươi muốn nói chuyện với hắn, quá khó khăn, khả năng còn chưa tới hắn trước mặt đã bị cho rằng gian tế cấp bắt lại, Điền gia nhân không dám. Nói lời nào, toàn bộ khách sạn đại sảnh thập phần yên tĩnh, Mạc giáo thụ ánh mắt ở trong đại sảnh dạo qua một vòng. Sau đó thấy được một bóng người. Nhanh hơn bộ pháp, bay thẳng đến bên kia đi đến. Diệp Thiều Hoa biết Mạc giáo thụ đến, không khỏi thẳng đứng dậy, hướng bên kia na vài bước, thân thủ, Mạc giáo thụ, Diệp tiểu thư. Mạc giáo thụ mỉm cười, khả xem như nhìn thấy ngươi, cách đó không xa. Diệp Cần Lam cùng Điền ra đoàn người trực tiếp sửng sốt. Để lời nói với người xa lạ 40 chương bạo càng. Cao Đại Hoa hiện tại xem phòng ở đều là ta, tháng trước ta còn không công mập mạp 78 cân tới. Hôm nay buổi sáng nhất sưng bỗng nhiên biến thành 71 cân. ta cũng chưa pháp tưởng tượng ta là làm như thế nào đến. Thái hậu nói ta là không muốn sống nữa. Hoa Hoa từ nhỏ đến lớn có thể kiên trì đi xuống chuyện tình không nhiều lắm. Viết thư hẳn là ta duy nhất kiên trì đến bây giờ cũng vẫn tưởng kiên trì đi xuống chuyện. Hy vọng mọi người có thể duy trì Hoa Hoa một chút. Cấp Hoa Hoa đầu phiếu mũ gạch dưới mũ ngủ ngon. Ngày mai gặp, hết chương.